Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 152, Bạch Sắc Chi Thành. Stone Đại học, Michelle Phó Giáo sư, 20 năm thời kỳ chiến tranh bút ký. Audrey rút ra ra trong lời nói từ mấu chốt, mắt liếc tại ngựa cái phía trước vui sướng chạy Suzy, trực chỉ trọng điểm hỏi. Simon nữ sĩ, cuối cùng là một bản dạng gì bút ký? Chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là nó thuộc về 20 năm thời kỳ chiến tranh. Là Misef phó giáo sư vật siêu tập, nó có một cái trọng yếu đặc thù là phong bì lên hoa văn mơ hồ tạo thành một đầu cự long. Sian không có làm bất kỳ dấu giếm nào, từ đầu chi cuối cấp ra chính mình nắm giữ chỗ có tình báo. Trầm tĩnh nghe nàng giảng thuật, Audrey một bên ước thúc cái kia thớt đỏ thấm ngựa cái. Một bên đã trong đầu suy nghĩ lên nên làm sao hoàn thành nhiệm vụ này. Bái phỏng Misen phó giáo sư, tham quan hắn đồ cất giữ, cũng đối một món trong đó đưa ra mua sắm thỉnh cầu. Không phải chuyện rất khó khăn, mặc dù không tốt lắm ý tứ thừa nhận, nhưng vô luận theo phương diện nào rằng. Hắn cự tuyệt ta khả năng đều không phải là quá lớn. Ngô, Audrey, không nên quá ỷ lại tại những thứ này. Làm như vậy vấn đề lớn nhất là đột ngột. Ta trước đó cũng không nhận ra Misen phó giáo sư. Rất khó nói rõ lý do vì cái gì bỗng nhiên mong muốn bái phỏng hắn. Mà lại ta cũng không rõ ràng quyển sổ kia đối ý nghĩa của hắn. Tùy tiện đưa ra mua sắm thỉnh cầu có lẽ sẽ mang đến cảnh giác cùng đề phòng. Ngoặc kép, giản ca ca tại Stone Đại học học tập, lần trước tụ hội lúc, biểu hiện ra ưa thích giảng giải đàm phán hòa bình luận đặc điểm. Nếu như ta lại mời thỉnh huynh muội bọn họ tham gia trà chiều, cũng đem chủ đề dẫn dắt hướng lịch sử, khảo cổ cùng cất giữ, hắn hẳn là sẽ nâng lên Misen phó giáo sư. Ngô, một trường đại học bên trong, có thể được xưng là người thu thập người khẳng định không nhiều. Có dạng này khúc nhạc dạo, ta là có thể phái người bái phỏng Misen phó giáo sư. Đưa ra tham quan đồ cất giữ thỉnh cầu, sau đó tại lần thứ nhất làm khách lúc, tận lực không biểu lộ nhu cầu. Quan sát chủ nhân biểu hiện, dẫn dắt hắn triển lộ chân thật nhất thái độ. Này có trợ giúp ta tại thích hợp thời điểm dùng phương pháp thích hợp đưa ra thích hợp thỉnh cầu. Xác định mạch suy nghĩ về sau, Audrey đối nữ mục sư Simon gật đầu, cạn cười nói, ta sẽ cố gắng hoàn thành, nhưng không bảo đảm thành công. Vừa dứt lời, nàng hai chân nắm chặt, gẹp xuống ngựa thớt, cả người mũi tên chạy vội ra ngoài. Phóng tới một con tại săn bắn vòng tròn bên trong nhanh chóng chuyển xê dịch đỏ màu nâu hồ ly. Sóng cả mãnh liệt trên biển, u lam phục cừu giả hào giống như là một mảnh bị cuồng phong quét đến giữa không trung lá cây. Thỉnh thoảng ném đi, lúc mà hạ xuống, nhưng lại duy trì kinh người cân bằng. Chưa từng xuất hiện một điểm đổ xuống dấu hiệu. Phòng thuyền trưởng bên trong, ao giờ. Wilson trôi nổi tại bên cửa sổ, ngắm nhìn bên ngoài như núi như phong gợn sóng, quanh người kinh phong im ắng lượn lờ. Không biết qua bao lâu, hắn rơi xuống, hai chân dẫm ở thảm. Phong quyến giả, quả nhiên là một cái có khả năng căn cứ tên đơn giản vai trò danh sách. Vấn đề duy nhất là, nhất định phải tình cờ để cho mình trở nên táo bạo. Dùng phù hợp cuồng phong đặc tính, ao giờ không có gì mừng rỡ biểu lộ ở trong lòng cảm khái một câu. Này hơn hai tháng bên trong, hắn một mực chưa thông qua tự thân con đường cùng Tarot hội bên trong giao dịch thu hoạch được, hay. Dương ca giả, phương pháp phối chế, dù sau này thuộc về danh sách 5, là tiếp cận nhất bán thần cấp độ. Tương ứng phương pháp phối chế đã xuất hiện có tiền mà không mua được tình huống. Dù cho có một đống tiền, lại nguyện ý tràn giá không ít, cũng rất khó mua được. Như người bình thường tới nói, gia nhập đối ứng giáo hội hoặc tổ chức là thu hoạch giống phương pháp phối chế nhất thủ đoạn hữu. hiệu, nhưng thân là phong bạo giáo hội chủ giáo Auser lại không cách nào dựa vào con đường này. Bởi vì một ít bí mật, hắn nhất định phải giấu giếm bản thân thực lực, đổi lại hành động tự do cùng giám sát yếu kém, để tại có đầy đủ nắm bắt về sau, đi tới một chỗ, hoàn thành chờ đợi thật lâu mục đích, khiến cho hắn cao hứng là hắn cũng không có lãng phí này gần 2 tháng. Ít nhất, phong quyến giả, ma dược tiêu hóa tiến độ không sai. Phong quyến giả, đơn giản. Hải dương ca giả, nghe nói liền không nhỏ khó khăn. Chẳng lẽ nhất định phải thường xuyên ca hát? Auser nhịn không được quay đầu, nhìn về phía bong thuyền vị trí. Mặc dù cách từng cái gian phòng, nhưng hắn y nguyên có thể nghe được có uống say thủy thủ ở nơi đó phấn khởi hát vang. Chế tạo ra có thể cùng phong bạo thanh âm đối kháng tạp âm. Auser không tự giác nhíu mày. Bechlen, dâu út khu, Sinthers gánh xiếc thú, nữ sĩ, ngươi không phải biểu diễn ảo thuật sao? Tại sao phải xuyên thành cái dạng này? Một thiếu niên không hiểu hỏi đến trước mặt mang đen kịt nhọn mũ. Xuyên cùng màu váy dài nữ tử, ta cũng không biết ta tại sao phải dạng này mặc. Có lẽ là sớm nhất lần kia, đầu bị khí trời rét lạnh đông cứng, về sau liền cố định thành phong cách. Frost sờ một cái thoa đỏ vàng thuốc màu gương mặt, mỉm cười đáp lại nói. Tại cổ đại, ảo thuật thường thường bị hiểu lầm làm vu thuật, nhưng cái này cùng ta vì cái gì dạng này mặc, không có bất cứ quan hệ nào. Nàng cầm lấy trước mặt 3 cái cỡ lớn gốm sứ trong chén một cái. Đem màu trắng tiểu cầu móc ngược tại phía dưới. Sau đó, nàng nhanh chóng trao đổi lấy cái chén vị trí. Đối cứng mới đặt câu hỏi thiếu niên cười nói. Đoán một cái tiểu cầu ở đâu cái trong chén. Đây không phải Rose đại đế phát minh đánh bạc phương pháp một trong sao? Thiếu niên có chút hăng hái nói. Nhưng người không phải chia bài. Là cái này gánh xiếc thú ảo thuật đại sư. Cho nên, ta đoán tiểu cầu đã bị ngươi đổi đi. Tất cả cái chén đều là trống không? Frog cười nói. Chúc mừng ngươi. Đáp sai. Nàng đột nhiên cầm lấy ở giữa cái cốc kia. Bên trong bỗng nhiên bay ra đạo thân ảnh màu trắng. Đó là con chim bồ câu. Mà nguyên bản tiểu cầu thì tại bồ câu rời đi địa phương. Ừ. Thần A. Xinh đẹp ma thuật. Vô cùng đặc sắc. Một mảnh tiếng than thở. Frost hơi lộ ra tự đắc nhìn hạ cách đó không xa giáo đường chuông lớn. Thu hồi đạo cụ, trở về đến gánh xiếc thú đoàn trưởng chỗ lều vải. Ngươi thật muốn từ chức? Ta có khả năng đưa ngươi tiền lương tăng gấp đôi. Gánh xiếc thú đoàn trưởng tiến lên đón, gấp rút nói ra. Đáng tiếc, ta trung tuần tháng 3 liền tổng kết tốt ảo thuật đại sư quy tắc. Bên trên xung quanh càng là đã triệt để tiêu hóa hết ma dược. Nếu như không phải hợp đồng ký cho tới hôm nay, ta đã sớm không tới. Mặc dù bị xem như ảo thuật đại sư cảm giác rất tốt, nhưng này không thể ngăn cản ta hướng chiêm tinh nhân tấn thăng. Lão sư nói này xung quanh muốn đi qua, cho ta phương pháp phối chế tài liệu cùng một kiện lễ vật. Lại là lễ vật gì đâu? Ai? Trăng tròn nói mớ càng ngày càng kinh khủng. Nếu là không có ngu giả tiên sinh, ta khẳng định đã mất khống chế thành quái vật. Frost duỗi ra tay phải, che khuất miệng, lười biếng ngáp một cái. Sau đó ngậm lấy nụ cười nói. Là như vậy, ta nhưng thật ra là một cái dễ bán tác gia. Ta hạ quyển sách đề tài cùng gánh xiếc thú có quan hệ, cho nên mới đến các ngươi nơi này nhận lời mời. Dễ bán tác gia. Gánh xiếc thú đoàn trưởng nhãn tình sáng lên, lại lo lắng lại mong đợi hỏi nói. Ngươi sẽ viết chúng ta chuyện không tốt sao? Nơi này có chuyện không tốt sao? Này hơn 2 tháng ta trôi qua hết sức vui sướng. Flo lấy xuống cái kia đỉnh màu đen nhọn mũ. Gánh xiếc thú đoàn trưởng lộ ra từ đáy lòng nụ cười nói. Uôn nữ sĩ, ngươi có khả năng tại trong sách nói một chút chúng ta gánh xiếc thú tên sao? Ta sẽ... ta sẽ cho ngươi tiền quảng cáo. Dĩ nhiên, sẽ không quá nhiều. Ngươi biết, ta muốn nuôi rất nhiều người. Còn có thể dạng này. Đoàn trưởng rất có đầu não à. Frost còn là lần đầu tiên biết cũng có thể cùng tạp chí một dạng đăng quảng cáo. Mà lại hình thức càng thêm ẩn nấp, càng thêm tự nhiên. Gợn sóng chập trùng ở giữa. Hai bên có từng dãy hỏa pháo tàu chở khách chạy tại an toàn đường thủy bên trên. Không dám có chút chệch hướng. Tại đảo Alloway phía đông, một khi chệch hướng chính xác đường hàng hải, thường thường liền mang ý nghĩa mất tích. Liền liền đám hải tặc cũng không dám quá rời xa khu vực an toàn. Vùng biển này tràn đầy không bị thăm dò khu vực, tràn đầy đủ loại làm người nghe kinh sợ truyền thuyết. Làm hơn 2 tháng công nhân tình nguyện, tìm được 4 lần chân thực đóng vai cơ hội lên cáo biệt nhấc bệnh nhân. Chùi bồn cầu, thanh lý nôn các loại công việc, leo lên đi tới Gagus quần đảo đội thuyền. Hắn tại đầu tháng 3 Tarot hội bên trên, thông qua đơn độc đối thoại thành công thuê đến ẩn giả Gatlia. Đem tại Gagus quần đảo thủ phủ bạch sắc chi thành Arena. Cùng đối phương hội hợp, ngồi vị này, tinh chi thượng tướng, đội thuyền đi tới xuân ra biển mặt đông nhất cái kia mảnh gần. Như hư ảo nguy hiểm hải dương, tìm kiếm sinh hoạt tại nơi đó hoang dại mỹ nhân ngư. Ẩn giả, Gatlia đối cùng Tarot hội thành viên hiện thực gặp mặt tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Lúc ấy chỉ suy tư vài giây đồng hồ, đáp ứng, thế giới, thỉnh cầu. Nhưng căn cứ vào mức độ nguy hiểm, nàng mở ra một cái đối lập cao giá cả. 3.000 bảng, lên lần thứ nhất phản ứng là từ bỏ. Ngược lại ngồi, người treo ngược, tiên sinh u linh thuyền. Nhưng cân nhắc đến người sau đi theo không ít phong bảo giáo hội thủy thủ. Không phải như vậy tự do, lại đi tới xôn ra biển mặt đông nhất khu vực mức độ nguy hiểm xác thực cao. Sau cùng đáp ứng, ẩn giả, nữ sĩ yêu cầu. Mà đối phương đem theo đầu tháng 4 bắt đầu, tại Gagus quần đảo phụ cận chờ đợi một tháng. Vượt qua thời hạn ở giữa rừng hợp tác, vì không lãng phí 1.000 bảng tiền đặt cọc, lên không có chờ đợi tiêu hóa triệt để hoàn thành, liền theo đảo Alloway xuất phát, thẳng đến Gagus quần đảo. Đương nhiên, có trước mặt tổng kết cùng chân thực vai trò cơ hội. Hắn cách, vô diện nhân, ma dược triệt để tiêu hóa đã gần vô cùng. Dù cho không nữa làm chân thực đóng vai. Tiếp tục dùng Fogelman, Sparrow cái thân phận này chuyển động, cũng có thể tải 2-3 xung quanh bên trong hoàn thành. Căn cứ vào nguyên nhân này, tăng thêm, thế giới, thân phận đã cùng Fogelman, Sparrow khóa lại, cho nên lên rời đi bệnh viện về sau, lại biến trở về điên cuồng mà mạnh mẽ là mạo hiểm ra. Nhưng có làm nhất định, ngụy trang. Nhìn ngoài khoang thuyền chập trùng bất định mặt biển, lên cuối cùng nhìn thấy tòa kia dùng màu trắng nham thạch làm phòng ốc chủ yếu tài liệu bến. Cảng thành thị, phù xích đế quốc mặt đông nhất thuộc địa, Gagus quần đảo thủ phủ, Arena, này tính cuối cùng xuất ngoại, lên nhìn xem một chiếc tải có cá voi máu thịt thuyền đánh cá lái vào bến cảng. Cái kia thô kệch cảm giác giống như thực chất. Cùng lúc đó, hắn phát hiện không ít treo cờ hải tặc đội thuyền đứng ở bến cảng. Không có một chút kiêng kỵ. Quả nhiên, đảo Alloway phía đông là hải tặc thiên đường. Lên mang tốt mũ, nâng lên hành lý, tại tàu chở khách dừng hẳn về sau. Đi ra buồng nhỏ trên tàu, xuôi theo treo bậc thang tiến vào bến tàu. Đi vài bước, hắn trông thấy một đám hải tặc hư hư thực thực cùng bản địa hắc bang phát sinh xung đột. Hai bên rút ra vũ khí, đánh cho phanh phanh rung động, lên bình tĩnh theo bên cạnh đi ngang qua. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản ý nghĩ. Đúng lúc này, hắn trông thấy một cái hư hư thực thực người địa phương ra hỏa từ trong túi tiền móc ra mấy cái đồ. Hộp, mở ra cái nắp, ném về giữa đường. Đây là ý gì? Lên suýt nữa bật cười. Chợt nghĩ đến một loại nổi tiếng trên biển vật phẩm. Sói cá hộp. lưu hành tại Phu Sách Bờ Đông, Gagus, quần đảo này địa phương sói cá hộp. Suy nghĩ vừa có hiển hiện, khó nói lên lời, mùi hôi thối liền chui vọc lên mũi. Khuôn mặt của hắn rung động mấy cái, cưỡng ép nhẫn nại thân thể khó chịu, bước nhanh rời đi phiến khu vực này, mà bị tập kích kích những hải tặc kia chút ít tại chỗ nôn mửa. Còn lại thì cuống quýt kéo lấy đồng bạn thoát đi, phảng phất một thoáng mất đi sức chiến đấu. Một phút đồng hồ sau, một cái nào đó ẩn nấp nơi hẻo lánh, điên cuồng làm mạo hiểm ra Fogelman. Sparrow ngồi xổm xuống, im ắng nôn khan, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN